Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 8, góc truyện audio.com. Phập trà, ngay giữa hồng tâm. Bạn bắn giỏi thật Oscar nhỉ. Thường thôi, đến bạn đấy. Phập, mũi tên thứ nhất bị trẻ đôi. Qua Raven, bạn giỏi quá. Làm mũi tên của mình bị trẻ đôi rồi. Thường thôi, đến bạn, thôi không thi nữa. Thế nào cũng thua, thì, nhục chí nhanh thế. Chà, đến giờ mình phải học với bố rồi. Cậu đi cùng mình chứ? Ừ, hai đứa trẻ bước nhanh đến chính điện phía tây, nơi chỉ dành riêng cho việc tập luyện phép thuật. Đúng giờ nhỉ con gái. Oscar, cháu muốn tập trung với Raven không? Anh vừa hỏi vừa khoác bộ áo choàng đen lên áo giáp. Dạ không ạ, cháu chỉ muốn xem thôi. Thế cũng được, Raven, chuẩn bị xong chưa con gái? Dạ rồi ạ, Raven bước ra cùng bộ giáp trắng cùng áo khoác trắng bay trong gió. Nào, con còn nhớ những gì ta dạy con lần trước chứ? Sao lại không ạ, vừa dứt lời cô bé phẩy nhẹ bàn tay. Vách, núi đá, giờ đây chỉ còn là một, đống đá, trước trường lực của Raven. Giỏi, giỏi lắm, chính anh cũng không hiểu tại sao con bé lại giỏi đến thế trước những phép thuật hủy diệt. Hôm qua chỉ dạy nó dùng phép thuật đập vỡ tảng đá, hôm nay nó đã phá được cả núi đá. Một sức mạnh tuyệt vời, nhưng là tốt hay xấu, con còn nhớ cách hồi phục một thứ đã bị hủy chứ? Dạ dĩ nhiên là còn. Nhưng mà to thế này thì, không biết được không nhỉ? Dứt lời Raven lại vẫy tay. Núi đá đã phục hồi một nửa lại như lúc đầu. Thế này là tốt lắm rồi. Cần tập luyện thêm thôi. Hôm nay tập kiếm, nào, rút kiếm ra. Vâng, choang choang, tiếng kiếm va vào nhau nghe như điệu nhạc lạnh lùng. Hai thân hình nhanh nhẹn tránh đường kiếm của nhau, trông như một điệu múa. Cuộc đấu kiếm diễn ra càng ngày càng nhanh. Bây giờ chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, thắng thua sẽ được quyết định. Choang, thanh kiếm của Raven rơi xuống. Anh dừng lại, thở hổn hển. Trình độ kiếm thuật của con bé tiến bộ quá nhanh. Chỉ vài tuần nữa nó sẽ dễ dàng đánh bại anh. Hích, đau quá, bố sao lại dùng đòn đó với con, bố chưa dạy con mà. Vậy à, bố sẽ dạy con lần tới, được chưa nào? Hôm nay bố sẽ dạy con cách triệu tập linh thú. Linh thú, tuyệt quá, này, không dễ đâu nhé nhóc, dạy cho con đi mà. Ừ, được rồi, tập trung tinh thần, nghĩ về việc muốn gọi linh thú, sau đó tập trung tất cả sức mạnh tâm linh. Anh chưa nói hết câu thì, xoẹt, một tia sáng lóe lên, sau đó là một con kỳ lân tuyệt đẹp, con linh thú đầu tiên của Raven. Khó tin, đến anh cũng không thể gọi linh thú ngay từ lần đầu tiên. Con linh thú khuỵu chân cúi chào chủ nhân của mình, ôi, nó đẹp quá, và cũng thật đáng yêu. Raven thốt lên, chủ nhân gọi tôi có việc gì ạ? À, nó còn biết nói nữa. Tuyệt thật, con giỏi lắm Raven, linh thú biết nói chứng tỏ sức mạnh tâm linh của con rất tốt. Cảm ơn bố ạ, linh thú cho lui, tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân. Hả, linh thú cho lui, Raven ra lệnh, tuân lệnh chủ nhân, con kỳ lân biến mất. Andre rất ngạc nhiên, con linh thú này đúng là rất tuyệt, cũng là do sức mạnh tâm linh của chủ nhân. Chà, hổ phụ sinh hổ tử, bạn giỏi quá Raven à, giỏi gì đâu, chẳng qua là nhờ tập luyện thôi. Mình cũng muốn học với bố bạn, được không? Dĩ nhiên là được, bố mình sẽ cho phép thôi. Tobe continue, cách chương.